Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 322, Hậu Thổ Phân Tích. Giai Mộng Quan, chính làm xiển tiệt hai giáo đệ tử tranh đấu như dầu sôi lửa bỏng triển khai thời điểm. Nhưng không ai phát hiện, hai cái thân ảnh tại toàn bộ mọi người cũng không có chú ý tới dưới tình huống lẻn vào Giai Mộng Quan. Giai Mộng Quan bên trong một chỗ bình thường sân nhỏ, hai bóng người trống rỗng xuất hiện tại trong sân. Có khả năng tại hai giáo nhiều đệ tử như vậy dưới mắt lẻn vào Giai Mộng Quan. Hai người tu vi không nghi ngờ chút nào là nghiền ép hai giáo đệ tử. Mà vào lúc này, có tu vi như thế còn xuất hiện tại Giai Mộng Quan. Tự nhiên chỉ có nữ oa còn có vọng thư rồi. Mà các nàng chỗ ở cái tiểu viện này, chính là ban đầu Diệp Huyền tại Giai Mộng Quan ngây ngô địa phương. Vào sân nhỏ, nữ oa còn có vọng thư dùng đủ loại bí pháp tìm tòi một phen. Vọng thư im lặng đạo, hắn khí tức cuối cùng chính là ở chỗ này biến mất. Không có để lại bất cứ dấu vết gì, giống như hư không tiêu thất bình thường. Lời nói xong, vọng thư đột nhiên phát hiện nữ oa phản ứng có chút không đúng. Như thế, người phát hiện cái gì không? Nghe được vọng thư mở miệng, nữ oa này mới có chút mờ mịt phục hồi lại tinh thần. Trong thần sắc như cũ mang theo một tia nghi hoặc, ta ở chỗ này tựa hồ là cảm giác một cỗ rất khí tức quen thuộc. Hơn nữa, minh minh lúc trước ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cỗ hơi thở này. Thế nhưng cái loại này thân cận cảm giác nhưng tuyệt đối sẽ không có lỗi. Mặc dù cỗ khí tức kia cực kỳ nhạt, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Nghe được nữ oa nói như vậy, vọng thư thần sắc căng thẳng. Chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện cùng cỗ hơi thở này có liên quan? Nữ oa mờ mịt lắc đầu một cái. Ta không biết, chỉ bất quá, nếu đúng như là cỗ hơi thở này, trực giác nói cho ta biết, cỗ hơi thở này chủ nhân ít nhất sẽ không ra hại hắn. Yên lặng phút chốc, vọng thư đạo, đi thôi. Lại đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa. Ngươi không đi hỏi hỏi một chút này Giai Mộng Quan những thứ kia hai giáo đệ tử có hay không phát hiện cái gì không? Bất quá, lời vừa ra khỏi miệng, nữ oa liền tự giác không đúng. Cũng đúng, ngay cả hắn đều lặng yên không một tiếng động không thấy tung tích. Những thứ này hai giáo đệ tử càng không phát hiện được gì đó. Bất quá, tiếp theo ngươi chuẩn bị đi đâu? Đi lục đạo luân hồi xem một chút đi. Hắn thiện thi ở nơi đó. Hơn nữa, địa phủ vị kia nhưng là dưới mắt duy nhất có thể cùng thiên đạo sánh vai tồn tại. Có lẽ sẽ phát hiện đầu mối gì. Nghe được vọng thư nói như vậy, nữ oa gật gật đầu. Hai người liền cùng hướng địa phủ mà đi. U Minh huyết hải, lục đạo luân hồi, coi như lục đạo luân hồi chân chính người điều khiển. Nữ oa cùng vọng thư mới vừa vào U Minh, hậu thổ liền có cảm ứng, mở hai mắt ra, hậu thổ nhìn bên người vẫn không có chút khí tức nào Diệp Huyền thiện thi. Liền đã hiểu hai người ý đồ, suy nghĩ một chút, hậu thổ vẫy tay tại Diệp Huyền thiện thi bế quan trong mật thất bày cấm chế dày đặc. Sau đó liền trở về Bình Tâm Điện, mà đang ở hậu thổ trở lại Bình Tâm Điện thời điểm. Nữ oa cùng vọng thư cũng tới đến bình tâm ngoài điện. Không đợi hai người làm gì, bình tâm cửa điện liền tự động mở ra. Thấy vậy, hai nữ liếc nhau một cái, biết rõ hậu thổ đã biết được mình tới đến, cũng không do dự, liền cùng đi vào. Vào bình tâm điện, hai người liền gặp được hậu thổ. Không biết hai vị tới đây có gì chỉ giáo. Nhìn trong điện hậu thổ, vọng thư không chút nào vòng vo ý tứ, nói thẳng, hắn ác thi mất tích, bản thể đột nhiên mất đi sinh tức, ta muốn biết rõ, hắn thiện thi hiện tại thế nào. Mặc dù vọng thư không có chỉ rõ, thế nhưng hậu thổ tự nhiên biết vọng thư chỉ là cái gì. Do dự một chút, hậu thổ cuối cùng lắc đầu một cái. Thấy vậy, vọng thư thân hình thoát một cái, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, nữ oa cũng là sắc mặt hết sức khó coi. Nhìn đến hai nữ cái phản ứng này, hậu thổ nhất thời rõ ràng hai người là hiểu lầm rồi gì đó. Liền vội vàng giải thích, không nên hiểu lầm, ta cũng không có nói hắn bỏ mình. Nghe vậy, Nữ oa cùng Vọng Thư đều là sững sờ. Lập tức Vọng Thư lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Hắn nếu là không có ngã xuống, ta làm sao có thể rời đi Thái Âm Tinh? Đạo hữu không cần an ủi ta. Ta chịu đựng được. Khẽ lắc đầu một cái. Hậu Thổ giải thích. Không phải ta an ủi ngươi. Đối với chuyện này, tại nhận ra được hắn thiện thi có biến thời điểm ta thì có suy đoán. Chỉ là không biết cái khác nơi tình huống như thế nào. Cho nên ta không dám chắc chắn. Thế nhưng, hiện tại các ngươi mang đến bản thể hắn cùng ác thi tin tức. Ta nhưng là cơ bản có thể xác định. Nhìn Hậu Thổ không giống giả bộ dáng vẻ. Vọng Thư cùng nữ oa thần sắc một thả. Nhưng mà Vọng Thư vẫn còn có chút hoài nghi. Nếu như hắn không có ngã xuống, ta vì sao có thể rời đi Thái Âm Tinh? Phải biết, chỉ có hắn bỏ mình, Thái Âm tỏa hồn đan mới có thể mất đi hiệu lực. Ta tài năng rời đi Thái Âm Tinh. Ngồi xuống trước rồi nói sau. Nhìn Vọng Thư cùng nữ oa ở trong điện ngồi xuống, Hậu Thổ chậm rãi giải thích. Loại tình huống này, nếu như ta không có đoán sai mà nói, hẳn là Thanh Huyền Tử đạo hữu ác thi gặp gì đó, đưa đến hắn toàn bộ ý thức đều lâm vào trong đó, dính líu bản thể cùng thiện thi, mới xuất hiện hiện ở loại tình huống này. Về phần tại sao ngươi có thể rời đi Thái Âm Tinh, ta chỉ nghĩ tới một cái giải thích, đó chính là hắn mặc dù không có ngã xuống, thế nhưng ý thức cũng đã không ở Hồng Hoang trong phạm vi. Cho nên dưới tình huống này, Hồng Hoang quy tắc phán định hắn bỏ mình, Thái Âm tỏa hồn đan cũng vì vậy mất đi hiệu lực. Cho nên ngươi tài năng thoát khỏi Thái Âm tỏa hồn đan hạn chế. Không ở Hồng Hoang, nhìn hai nữ biểu tình kinh ngạc, Hậu Thổ gật gật đầu. Ừ, hơn nữa, các ngươi không kỳ quái Tam Thanh tại sao không có động tác sao? Ta có thể nhận ra được sự tình, thiên đạo tự nhiên cũng có thể. Cho nên, thiên đạo tự nhiên cũng là biết rõ Thanh Huyền Tử đạo hữu cũng không có ngã xuống. Hơn nữa đem tin tức này báo cho bọn họ, cho nên bọn họ mới không có động tác. Nếu không, Thanh Huyền Tử đạo hữu nếu là ngã xuống, Tam Thanh há sẽ ngồi yên không để ý đến. Nghe được Hậu Thổ có lý có chứng cớ phân tích, lại liên tưởng đến Tam Thanh cử động khác thường. Hai nữ cuối cùng là tin tưởng Diệp Huyền không có bỏ mình. Chỉ là, người đến cùng tại kia, đối mặt với nghe tiếng Nguyệt nhẹ nhàng giọng nói cầu khẩn. Cuối cùng, Diệp Huyền vẫn là không có hạ quyết tâm bức bách nghe tiếng Nguyệt cho ra một cái xác định câu trả lời, chỉ bất quá, chỉ có nghe tiếng Nguyệt có khả năng tiếp xúc cảm nhận được. Lần này tai nạn xe cộ sau đó, Diệp Huyền toàn bộ phảng phất biến thành một người khác tựa như. Nếu như nói, ở trước đó, Diệp Huyền hơn 20 năm nhân sinh khắp nơi biểu hiện đều giống như một con người toàn vẹn bình. Thường như vậy tai nạn xe cộ sau đó, Diệp Huyền chính là hoàn toàn cho thấy hoàn toàn bất đồng một mặt. Cùng dĩ vãng nho nhã bất đồng, tai nạn xe cộ sau đó Diệp Huyền trở nên càng thêm lười biếng, càng thêm bá đạo, thậm chí càng thêm vô lại. Người trước càng nhiều thể hiện tại sự nghiệp phương diện, rồi sau đó hai người nghe tiếng Nguyệt chính là lãnh hội là khắc sâu nhất. Người có thể tưởng tượng trở lại nữ sinh túc xá sau đó phát hiện mình nằm trên giường cái đại nam nhân là cảm giác gì sao? Bất quá, tốt tại, bất kể thế nào biến, nghe tiếng Nguyệt có thể cảm giác được, hắn đối với chính mình phần cảm tình kia nhưng vẫn đều tại. Thậm chí càng là nóng bỏng, mà nghe tiếng Nguyệt, cũng chính là lợi dụng lấy một điểm này. Cẩn thận từng ly từng tí để bảo toàn chính mình cuối cùng tự do cùng tự ái. Chỉ là, thời gian trôi qua rất nhanh. Hắn có thể nhẫn một năm, nhẫn hai năm, nhưng là bây giờ, nghe tiếng cuối tháng ở tốt nghiệp, vote 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.